cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 63, chương nốt nhạc thứ 63. gocchuyenaudio.com. Thư có thể cho Nhi biết tên của chị Thư cô? Thư vẫn cô hề biết gì, cười tươi đáp, tên chị ấy đẹp lắm nha, là Trần, gì nhỉ? Trần, Khánh Ly, nó như bị sét đánh vào tai, nó có nghe lầm cô. Trần Khánh Ly, nó chính là chị của Thư sao? Có phải Mích đang mơ? Nó lắp bắp, Thư, Thư nói tên cô ấy, là gì? Trần Khánh Ly, Trần Khánh Ly, nó như đang nằm mơ dậy, nó đã đoán đúng, nó chính là chị của Thư. Dậy là đã rõ, ba Thư chính là người giết bà nó, mẹ Thư cũng chính là mẹ nó, chính bà ta đã khiến nó cô thể nhận lại ba của Mích, chính bà ta đã chia cắt nó và ba của Mích. Tại sao vậy? Thư thấy nó bất thường liền cô tay trước mặt nó nhưng nó cô hề nhìn thấy, Thư kêu nó cũng cô nghe. Ya Lục viết Nhi, hả, Nhi làm sao vậy? Nhi hỏi Thư là tên của chị Thư, sao vừa nói xong liền đơ ra dậy. Nhi biết chị Thư hả? Thư vui vui, mắt nó đã ngấn nước, phải làm sao với Thư đây? Cô ấy chính là em gái, mình cũng chính là con gái kẻ đã giết bà nội, chính là em gái cùng mẹ khác cha của mình. Tại sao như thế này chứ? Thư đánh vai nó một cái, hây, bị đơ nữa hả? Nó kìm nén nước mắt gắng cười, cô có chỉ là suy nghĩ số điều thôi. Cậu đi mua sắm thôi, tám nãy giờ chắc thi kiếm đờ cây một số đồ đẹp rồi đó, đi đi đi. Thư hớn hở chạy đi, nó đứng nó thở dài mặt buồn, nhưng rồi cũng cố gắng quên đi rồi chạy theo mua sắm với họ. Ba đứa con gái, mua muốn hết, luôn cái shop, nào là giày cao gót quần áo, đồ trang sức. Mua cho đã đời xong thì than vãn vì đồ cầm quá nhiều, đúng là hai cô tiểu thư nhà giàu có khác. Đi về thì cô về lại đi ăn uống đã đời mới chịu. Ai về nhà nấy, về, đến nhà hai người, quăng một đống đồ đó rồi lăn ra nằm đó. Nhỏ than vãn, mệt quá đi thôi, nó rót trà uống, ai kêu đòi mua sắm. Nhỏ chu môi, bỗng nhớ ra đờ cây điều gì liền bật dậy, Nhi biết gì về chị họ Thư cô? Nó dừng mọi động tác lại tròn mắt nhìn nhỏ, sao thì hỏi dậy? Thì trong lúc Thi và Thư ngắm cái váy thì sẵn tiện hỏi. Hỏi, thì hỏi là cô ấy là con một chắc đờ cây ba mẹ chiều lắm ha, cái Thư mới nói là còn có chị cùng mẹ khác cha nữa. Thế hả, nhỏ gật đầu, nó thở dài rồi nói, Nhi hơi mệt lên phòng trước nha. Nhỏ lo lắng, có sao cô dậy? Nó cười xua tay, cô sao đâu, ổn mà. Nó xách đồ đi lên phòng, nhỏ ngồi đó uống nước rồi cũng vọt lên luôn. Vừa tính bước vô phòng thì Khải Minh gọi nhỏ, nhỏ cười tươi, có gì cô anh? À thấy em xách nhiều đồ dậy anh muốn giúp thôi. Cô cần đâu ạ, cảm ơn anh có chuyện muốn nói với em. Đờ cây, anh nói đi, ở đây cô đờ cây, dô phòng em đi, cô mời anh dô, Khải Minh dô rồi đóng cửa lại, nó quăng đống đồ trên giường. Anh muốn nói gì? Về chuyện của Nhi, cô ấy thì sao? Khải Minh đan tay vào nhau, có người muốn giết em ấy. Nhỏ mở to mắt, cái gì? Em bình tĩnh đi, vẫn có cách cứu đờ cây. Là cách gì? Chỉ cần em nói chuyện chị của Thư là ai? Sao anh biết đờ cây? Em cô cần biết, nói đi. Hồi nãy em nói là chị của Thư tên Trần Thanh Mi, là chị cùng mẹ khác cha của Thư nhưng cô ấy bị thất lạc lúc một tuổi. Phải cô dạy, cô tin thì thôi, anh tự đi mà do thám. Khải Minh hơi nghi ngờ về những gì nhỏ nói nhưng sao nhìn cô ấy cô giống như nói dối. Đờ cây rồi, anh về phòng đây. Nhớ tìm cách giúp Nhi cô phải chết nhé, cảm ơn. Cửa đóng lại, Khải Minh muốn. Dụ, nhỏ nói ra sao, Khải Minh cô ngờ, rằng cô gái dễ thương vui vẻ lại có đầu óc sắc bén và thông minh. Khải Minh ơi Khải Minh, anh có. Biết chuyện Nhi là con gái của mẹ Thư tức là chị cùng mẹ khác cha của Thư tôi đã sớm biết. Anh thật ngốc khi, lại nói dối là có người muốn giết Nhi, lý do gì chứ? Mẹ Thư cô muốn nhận lại con gái của Mích và chồng cũ vì sợ mất mặt nên kêu người giết Nhi à, hay Thư ghét chị của Mích vì sợ giành tài sản với cô nên kêu người giết Nhi? Đúng là nói dối quá tệ, nói chuyện, một Mích xong rồi nhỏ nhào dô lấy đồ Mích mới shopping về ra ngắm nghía tự sướng. Cách chương.